giới thiệu. Audio của Ezip Phong làm. Giới thiệu chuyện đô thị hấp dẫn này. Sau lưng tiểu Nam Hải này là gia tộc khổng lồ, nó bắt đầu trưởng thành trong đô thị phồn hoa hấp dẫn kim tiền địa vị quyền lợi ba ưu thế mà nhân sinh khát vọng đều trong tay hắn. Câu chuyện vẽ nên không cảnh hậu cung siêu cấp khổng lồ giữa đô thị. Một thiên tử vì 3.000 hồng nhan, đâu thèm quan tâm đến họa thủy, cho dù bị thiên hạ xem pha cũng được, cuộc sống vẫn phải có màu sắc. Đô thị về đêm thật náo nhiệt. Người đến người đi, xe cổ tấp nập màn đêm buông xuống thành phố Hoa Hải nơi kinh tế mũi nhọn cả nước. Tại nơi sống của cán bộ thành phố Hoa Hải, trong căn biệt thự cao lớn nhất lúc này lại tràn ngập mùi hương nhẹ nhẹ, phòng ngủ truyền đến từng âm thanh khiến người ta không khỏi đỏ mặt. Chỉ thấy ở trong phòng, một tiểu Nam Hải nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, lúc này lại đứng ở bên cạnh giường lớn. Hai tay lại ôm một đôi chân trắng mịn thon dài trên giường là một thân thể yêu kiều thướt tha, mông ngọc đầy đặn vểnh lên, hai chân bị nam nhân giữ lấy, nhũ phong theo thân thể nàng mà rung động. Sau một hồi va chạm dồn dập của hai thân thể, mỹ thiếu phụ rên rỉ một tiếng thất thanh kịch liệt run rẩy mà thân thể của nam hài bỗng cứng đờ, hai người cùng nhau cao trào. Diệp Hy cả người thư sướng ngửa mặt lên trời cười lớn kích động qua đi, hắn nhìn lại mỹ phụ vô lực nằm trên mặt giường lớn, suy nghĩ lại chuyện tình một năm trước, phảng phất như vừa mới phát sinh ngày hôm qua, trong tâm tràn đầy một cảm giác thành tựu. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương một, thị trưởng mụ mụ. 3. Âm thanh một bàn tay dùng sức vỗ xuống mặt bàn truyền ra khỏi phòng. Ý của ngươi nói là làm ra một công trình xuống cấp như vậy, làm hại hơn 10 người bị thương, chỉ cần bồi thường mấy trăm vạn là được. Hàn Tuyết vẻ mặt tức giận chừng mắt nhìn người trung niên trước mắt, nàng đem một phần tài liệu ném tới, cao giọng nổi giận nói: ngươi tự xem một chút, bao nhiêu người bởi vì công trình mà chết, bao nhiêu người bởi vì công trình mà bị thương trần ruột, ngươi được lắm. Nam nhân được gọi là Trần ruột cầm lên một phần tư liệu, nhưng nhìn cũng không thèm nhìn, bởi vì trong lòng hắn đều biết, cái công trình này do hắn bớt xén nguyên vật liệu, hiện tại đã xảy ra chuyện, hắn thật sự là khó có thể thoát khỏi trách nhiệm này. Em nói Tuyết tỷ, chỉ không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ. Trần Dụ vẻ mặt cười khổ nói: em thừa nhận cái công trình này đích xác là có một chút vấn đề, nhưng chỉ cũng biết mấy tháng gần đây có quá nhiều bão lớn. Sợ rằng trong chuyện này cũng có chút liên quan đó. Vậy ý của ngươi là nguyên nhân trọng yếu nhất là do bão Hàn Tuyết mang theo a nơ hơ mơ a sắc bén, phảng phất có thể đem nam nhân này nhìn thấu. Ha ha, Trần Dụ có chút lúng túng gượng cười: cái kia còn không phải là cần một câu nói của Tuyết tỷ sao? Hiện tại chị là nhân vật số 1 thành phố Hoa Hải, chị nói xem, ai dám ngỗ nghịch với chị, huống chi hiện tại tai hại do bão vẫn kéo dài, nếu chúng ta tận dụng một chút. Chị hiểu ý của em mà. Hắn vừa nói chuyện, một bên len lén đem một cái phong bì đặt ở trên mặt bàn. Ngươi đây là ý gì? Hàn Tuyết lông mày nhướng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái phong bì. Trần Dụ khom người cười nói: Tuyết tỷ, tất cả đều là người mình, không cần thiết phải làm tất cả bối rối đúng không? Thật ra thì chuyện lần này chỉ cần một câu nói của chị còn không phải là thành chuyện nhỏ sao? Chị cũng phải nghĩ cho Vân Nhi một chút, nói như thế nào nàng vẫn là muội muội của chị. Đừng nói chuyện họ hàng với ta. Hàn Tuyết vẻ mặt chán ghét nhìn người muội phu này, trong nội tâm nàng thật không rõ tại sao muội muội của mình lại gả cho hắn. Còn có vật này ngươi mang về, ngươi nói cho người phụ trách công trình, chuyện lần này ta tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng. Nghe được chị vợ giận dữ mắng mỏ mình, Trần Dụ trong lòng vậy bỗng nhiên bùng lên một cơn giận dữ. Mình đã ăn nói khép nép, không nghĩ tới nàng lại bất cận nhân tình như vậy. Nhưng là, một con cáo già sẽ nhịn được. Tuyết tỷ, em biết chị vừa được tiền nhiệm chức thị trưởng thành phố Hoa Hải, cần phải có một thành tích tốt. Trần Dụ nở nụ cười chân thành: cái này, em đây làm muội phu thập phần nguyện ý làm ngựa chết cho chị. Những quan hệ kia, em có thể giúp chị chuẩn bị hết thảy, tất cả chi phí em đều gánh chịu, như thế nào? Trần Dụ, ngươi cút ra ngoài cho ta, nhớ lấy, chính ngươi có thân phận gì, đừng làm cho Tiểu Vân thương tâm. Hàn Tuyết tức giận cũng nhìn không được quát. Ngươi Trần Dụ trong lòng máy động, trên mặt lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nàng nói trở mặt liền trở mặt, nhìn Mỹ thiếu phụ gợi cảm thành thục trước mặt. Trần Dụ trong lòng cũng có chút bất an, chẳng qua là lúc này Hàn Tuyết cũng là quắc mắt nhìn chừng chừng, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt bén nhọn thật sự để cho hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Mọi việc nên lưu lại một đường, ngày sau còn hảo hảo gặp nhau, ta nói như thế nào vẫn là muội phu của ngươi, ngươi không cần thiết tuyệt tình như vậy chứ. Trần Dụ từ trên ghế đứng lên, hung hăng chừng mắt nhìn Hàn Tuyết. Lúc này mới tức giận mà đẩy cửa đi ra, nhìn hắn rời đi, hơn a quy quy nơ t u i e t vẫn mặt lạnh, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ai sâu kín thở dài một hơi, Hàn Tuyết xoay người nhìn xuyên thấu qua cửa sổ quan sát thành phố, không nghĩ tới mình vừa lên chức lại gặp phải chuyện như vậy, thật là làm cho nàng cảm thấy phiền não. Chuyện lần này nếu là truy đến cùng, vì muội phu này tuyệt đối khó thoát trách nhiệm, bởi vì hắn là người trung gian hối lộ cho phó thị trưởng. Thiết diện vô tư mà đại nghĩa diệt thân sao? Hàn Tuyết đối với Trần Dụ không có bất kỳ băn khoăn, nhưng mấu chốt là muội muội mình xem ra phải làm tốt công tác tư tưởng cho muội muội. Bất quá mấy ngày qua Hàn Tuyết cũng không cách nào phân thân, mình mới vừa đi nhậm chức, chuyện gì cũng không có quen thuộc, hơn nữa lại có càng nhiều chuyện cần phải xử lý hơn. Xem ra, để cho Tiểu Hy đi xem nàng một chút. Trong lòng Hàn Tuyết bỗng nhiên nghĩ vậy, muội muội bình thường rất yêu quý nhi tử của mình, nếu để nhi tử nói có khi có tác dụng. Nghĩ tới nhi tử của mình, Hàn Tuyết cũng thấy nhức đầu. Hai vợ chồng bình thường bởi vì công việc nên căn bản cũng không có thời gian đi dạy bảo hắn. Theo thời gian trôi qua, nàng cảm giác nhi tử và mình đã sinh ra vách ngăn vô hình. Ở một nơi khác, nói chuyện gì xảy ra ở một trường học quý tộc nổi tiếng nhất thành phố Hoa Hải, một thanh âm tức giận bỗng truyền ra từ trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhìn vào bên trong, trên ghế ngồi chính là nữ hiệu trưởng, một mỹ phụ thành thục vô cùng gợi cảm. Nữ hiệu trưởng này nghe nói đã từng là quán quân tán thủ. Nói Lâm Vãn Tình chừng mắt nhìn gã học sinh có vấn đề này, trong lòng giận dữ: tuần lễ này ngươi nghỉ 3 tiết, đi trễ 6 lần, cơ hồ ngày nào cũng về sớm. Nói đi, hôm nay ngươi nếu không nói rõ, vậy ngày mai gọi phụ huynh của ngươi đến đây. Nhưng là, Diệp Hy vẫn không nói lời nào, hắn đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cố ý không nhìn sắc mặt của hiệu trưởng. Không nói lời nào đúng không? Lâm Vãn Tình cười lạnh nói: được rồi, ngươi biết mình sai, ta cũng không nhiều lời, ngày mai ngươi để cho bố mẹ tới một chuyến, nếu không chúng ta sẽ khai trừ ngươi khỏi lớp. Các ngươi cũng chỉ có thể uy hiếp học sinh như vậy. Diệp Hy cuối cùng vẫn không nhịn được nói: chẳng lẽ các ngươi cũng không thèm quan tâm mỗi vấn đề của học sinh, động một chút là trách mắng xử phạt, động một chút thì gọi phụ huynh. Hừ, trong lòng ngươi không phục lắm đúng không? Bạn đang đọc truyện tại Diệp Hy khóe miệng hơi nhích: ta không dám nói, cho dù ta nói cũng sẽ bị ngươi coi như không nhìn thấy hoặc hiểu sai ý tứ. Diệp Hy nói ra một câu mà hắn cho là rất kinh điển, chẳng qua ánh mắt của hắn cũng không lảng tránh nữa, mà đối mặt với nữ hiệu trưởng: chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Được rồi, vậy ngươi nói một chút, tại sao ngươi không tuân theo nội quy của trường học? Lâm Vãn Tình ngồi nghiêm chỉnh, bắt chéo hai chân, nàng mặc một bộ tây phục màu đen, mang theo mắt kiếng gọng vàng, thoạt nhìn qua làm người ta cảm giác đây chính là một nữ nhân tri thức hiện đại. Nhưng Diệp Hy biết nữ nhân này khi tức giận sẽ trở nên thập phần kinh khủng, đã từng có mấy học sinh bởi vì không tuân theo kỷ luật bị trường học xử phạt mà không phục, cuối cùng muốn giáo huấn vì hiệu trưởng này nghe nói toàn bộ đều được đưa vào nằm bệnh viện mấy ngày. Bất quá, để cho người ta kiêng kỵ hơn nữa là thân phận của nàng, cho dù là công tử thiếu gia gì đó trong trường học cũng không dám trái ý nàng. Nữ nhân này ra thế không đơn giản, a phụ thân của nàng là chính khách của trung ương, trưởng phu của nàng là một đại quan, hơn nữa nàng còn là một tán đả cao thủ. Không lời nào để nói sao? Diệp Hy mím môi, không nói lời nào. Như vậy, ngươi không cần nói gì nữa, ngươi không tuân theo nội quy trường học là sự thực. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên đứng lên, vóc người cao gầy thật sự là làm cho người ta sợ hãi than thở, lại đi thêm đôi giày cao gót làm cho nàng cao gần 1m78, đáng thương cho tiểu tử Diệp Hy mới vừa vặn có 1m65. Ta mới chỉ có 15 tuổi, ta còn có thể phát triển, hắn di tự an ủi mình như vậy. Sau đó lại hướng mắt nhìn nữ hiệu trưởng thách thức, ngươi muốn khai trừ thì khai trừ đi, ta không có ý kiến. Phanh, Lâm Vãn Tình dùng sức vỗ cái bàn, chừng mắt nhìn gã học sinh có vấn đề này, ngươi đây là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của ta đó. Mời hiệu trưởng ngài chú ý một điểm, ngàn vạn không nên sử dụng bạo lực. Ta vẫn chỉ là một đứa bé. A Diệp Hy thật giống như không sợ, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám khai trừ ngươi, nữ hiệu trưởng tức giận thở hổn hển làm cho bầu ngực cao ngất của nàng càng thêm nổi sóng phập phồng. Thật to ánh mắt đối mặt với đôi nhũ phong cao ngất của Mỹ hiệu trưởng, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng như thế. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 2, nữ hiệu trưởng. Lâm Vãn Tình thấy người học sinh này thế nhưng không e ngại mình, cũng không có làm khó hắn. Ngươi đi đi, ngày mai nếu như không đem phụ huynh của ngươi tới, vậy ngươi cũng không cần tới trường học nữa. Ha ha, phụ huynh sao? Diệp Hy lúc này rất muốn cười, nhưng là hắn lại cười không nổi. Không có chuyện gì nữa thì ta đi trước. Diệp Hy thật sự không muốn cùng nàng nói nhiều, chẳng qua là khi hắn sờ tay lên cửa phòng lại bị hiệu trưởng gọi lại. Chờ chút, ngài còn cái gì phân phó sao? Diệp Hy xoay người lại. Ta nhớ được ngươi thật giống như nhi tử của Diệp Ngạo Dương, Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng bỗng nhiên vỗ vỗ gáy, cười nói, đúng không? Mặc dù Diệp Hy cũng không thừa nhận vị phụ thân này, nhưng đây vẫn là sự thật. Đúng vậy, ngài có chuyện gì không? Diệp Hy nhìn nàng hướng mình đi tới, mùi hương thục nữ nhất thời nhào vào trong lỗ mũi, đó là một loại mùi thơm rất dễ chịu, chỉ có nữ nhân thành thục nữ mới toát ra được mùi thơm của cơ thể. Nơ, ta với phụ thân ngươi trước kia coi như là đồng học, không nghĩ tới ngươi là nhi tử của hắn. Trước kia bản thân ta nghe nói qua, nhưng là bây giờ gặp ngươi, mới phát giác ngươi cùng hắn lớn lên rất giống nhau. Lâm Vãn Tình nhìn Diệp Hy, nói sự tình gia đình ngươi, ta cũng nghe nói qua, chỉ là không có nghĩ đến công việc của phụ mẫu lại đả kích ngươi lớn như vậy. Vô cùng cảm ơn hiệu trưởng quan tâm, ta nghĩ, ta còn ứng phó được hơn nữa, ta cũng không cần người khác đồng tình. Diệp Hy trả lời rất có lễ phép. Ta biết, ngươi từ nhỏ đã bị chuyện này tạo thành bóng ma trong lòng nên không thể nhanh chóng tiêu trừ, cho tới nay bọn họ cũng không có thời gian cùng ngươi sao? Nhưng là ngươi luôn tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng thêm phong bế mình. Lâm Vãn Tình hướng về phía nhi tử của lão đồng học chân thành nói. Cảm ơn, ta nghĩ ta biết phải nên làm như thế nào. Diệp Hy liếc mắt nhìn mỹ phụ xinh đẹp trước mặt, chỉ cảm thấy nàng lớn lên quá mức mỹ lệ, một thân âu phục hình như là vì thân thể nàng mà thiết kế, đem từng đường cong duyên dáng thi triển hết không bỏ sót chút nào. Nếu như không có chuyện gì, ta đây rời đi trước. Diệp Hy gật đầu, sải bước mà đi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng. Trời chiều đẹp vô cùng, chẳng qua là đã gần hoàng hôn. Những lời vừa nãy của hiệu trưởng tuyệt không sai, từ nhỏ hắn đã không nhận được sự quan tâm của gia đình nên tính tình ngày càng trầm mặc. Như vậy một mình đi bộ, Diệp Hy lúc này cảm thấy cái thế giới này hình như không thể dung nạp bản thân hắn. Trời đất bao la, thế nhưng không có người nào có thể hiểu được mình. Tình huống như thế nào ở bờ sông? Lúc này lại có hai nam nhân ngồi chém gió, nhưng là ánh mắt của bọn hắn nhìn xung quanh cũng tràn đầy cảnh giác. Đã chuẩn bị xong đám hàng kia, cũng đã vận chuyển vào thành phố Hoa Hải, chẳng qua là chính phủ cũng đang nhìn chằm chằm vào. Một người khác nhỏ giọng trả lời, hừ, những người đó chỉ là đám hỗn đàn, hắc hắc, bọn họ lại cho rằng chúng ta hành động vào sáng mai, đoán chừng bây giờ còn đang chuẩn bị. Lại không nghĩ tới chúng ta đã hoàn thành rồi. Còn không phải là có nhiều người đang quan sát chúng ta sao? Chúng ta nghênh ngang, đoán chừng không có bao nhiêu người cũng sẽ nghĩ tới. Đúng rồi, Những tư liệu kia đâu? Ở chỗ này. Vừa nói chuyện hắn vừa rút ra một cái ướp nho nhỏ. Đại ca, nhờ cậy cẩn thận một chút, không là chết cả lũ. Người này thật cẩn thận hai tay nắm lấy ướp, trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn bất quá. Hiện tại chính phủ nơi này khó làm, a nữ thị trưởng mới nhậm chức thật giống như hòn đá cứng. Vậy thì bỏ qua vụ này sao? Ngươi nghiêm túc. Nói giỡn. Bất quá, tiếp tục như vậy, đối với chúng ta tổn thất rất lớn. A một nhóm hàng kia đoán chừng rất khó xuất cảng, mặc dù ta chịu trách nhiệm nhập hàng từ nước ngoài, nhưng thế cuộc trong nước hôm nay như vậy, ta cũng nên cẩn thận đề phòng nữ thị trưởng kia, chúng ta phải. Sau khi nghe xong, người bên cạnh bỗng nhiên cười khổ nói chuyện này sợ rằng rất khó, giống như ngươi đòi gặp chủ tịch nước vậy. Thế lực sau lưng nàng rất lớn. Nàng là con dâu của lão bất tử Diệp gia ở Bắc Kinh, ngươi thử nói xem. Ngươi là nói, là phó chủ. Đúng chính là cái lão bất tử đó, nhiều lần chính phủ đại càn quét cũng là do hắn khởi xướng. Còn nữa, ngươi nên biết nhi tử của hắn, Diệp Ngạo Dương, hắc hắc. Tập đoàn im Diệp Ngạo Dương. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác, người này nhục chí hỏi. Có, hiện tại, chúng ta có hai cách lựa chọn, một là chuyển thị trường từ thành phố Hoa Hải chuyển rời đến những thành thị khác. Còn lựa chọn kia, tựu như ngươi vừa mới nói, giết nàng bất quá, chính phủ cũng bảo vệ nàng rất chặt. Còn Diệp Ngạo Dương chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, nghe nói, nàng có một cái nhi tử. Ý của ngươi là, bỗng nhiên, phía sau của bọn hắn nghe được tiếng chuông điện thoại di động. Người nào bọn họ lập tức xoay người lại, lại thấy một học sinh mặc đồng phục trung học đang nhanh chóng chạy trốn. Hỏng bét bị nghe được, đuổi theo hai người gật đầu, một bên đuổi theo, một bên lại móc điện thoại của mình ra. Mẹ của ta ơi, vận khí hôm nay thật tốt quá trời. Diệp Hy một bên chạy trốn một bên trong lòng thầm nhủ, nếu không phải mới vừa bị mụ mụ gọi điện thoại tới đây, hắn đã không phải chạy trốn mới vừa rồi. Đang tản bộ không mục đích, hắn lại chợt nghe thấy hai cái tên khất cái đàm tiếu, lại không nghĩ tới mình thế nhưng nghe được âm mưu đối phó với chính mình. Tiểu tử, đứng lại cho ta, nếu không ngươi nhất định phải chết. Nghe các ngươi nói ta mới chết chắc đó, ngu ngốc. Diệp Hy cũng sẽ không nghe lời nói ngu xuẩn như vậy, lúc này hắn giống như dùng tới toàn bộ sức mạnh, không ngừng chạy như điên. Nơi có trợ thủ đang cấp tốc chạy trốn, Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, nhìn phía trước mười mấy đại hán lúc này hướng mình đuổi theo, hắn lập tức chuyển phương hướng chạy vào hẻm nhỏ bên cạnh. Mấy người các ngươi đuổi theo đi. Tên dẫn đầu vung tay lên, một nhóm người mãnh liệt tản ra. Mấy người truy kích trong hẻm nhỏ, những người khác còn lại hướng chung quanh khuyết tán, muốn đem nơi này bao vây lại. Di, người đâu ở trong hẻm nhỏ, lúc này lại không có một bóng người. Bỗng nhiên, một người cảm giác được trước mắt tối sầm, một quả đấm lại đã sớm đánh vào lồng ngực của hắn. Phanh! Một tiếng yếu ớt trầm muộn vang lên, một người trung niên thoáng cách bị đánh bay. Diệp Hy một cước đá vào bụng ngươi phía trước, cái chân còn lại dùng sức đạp, thân thể lăng không vọt lên, ở trên cao dứt khoát tung chân đá sang hai bên, thoáng cách liền giải quyết ba ngươi. A đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng, quả đấm cũng vung tới. Chỉ tiếc, một cái đầu gối đã hung hăng đánh vào hạ thể của hắn, một cái tay nắm lấy cổ áo của hắn, còn một cái tay khác nện mạnh vào vị trí trái tim của hắn. Hô bốn người, Diệp Hy lắc đầu, may là hắn từ nhỏ đi theo lão đầu tử học qua một chút công phu huyền cước, nếu không thật chết chắc hiện tại hắn có chút hối hận tại sao không có tiếp nhận an bài hộ vệ từ cha mình. Chẳng qua là, hiện tại cũng không quản được nhiều vì phía xa đã có thanh âm vội vã chạy đến, thấy nhiều người như vậy, Diệp Hy trong lòng sợ hãi, hắn thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người hướng bên kia chạy trốn. Mẹ của ta ơi, ở đâu ra nhiều người như vậy à? Diệp Hy trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng là lúc này lại không thể dừng lại, thật nhanh từ một cái hẻm nhỏ lao ra, Diệp Hy nhìn trên đường cái yên tĩnh có chiếc Mercedes-Benz đang chuẩn bị xuất phát, thấy một thân ảnh trên ghế lái, Diệp Hy cũng không quản, vội vàng mở cửa leo lên ghế phụ. Nhanh nhanh lái xe, Diệp Hy cũng không có thấy rõ ràng người bên cạnh là ai, liền lập tức hô to. Ách, là ngươi. Chẳng qua là, khi ánh mắt của hắn tập trung lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì bên cạnh dĩ nhiên nữ hiệu trưởng Lâm Vãn Tình. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vãn Tình nhìn vẻ mặt khẩn trương của tiểu nam hài, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, lại thấy một đám cầm lưu manh trong tay cầm vũ khí đuổi theo, nàng cũng không có hỏi, thuần thục khởi động, giấm ly hợp, đạp ga. Ngồi vững cho ta. Diệp Hy còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng này đột nhiên ngoặt xe, ở dưới tác dụng lực quán tính thân thể của hắn đụng phải Lâm Vãn Tình. Nga, Diệp Hy chỉ cảm thấy mặt của mình đụng vào hai khối nhục cầu thập phần co giãn, từng trận hương nhũ phả vào mặt, độ co giãn kinh người khiến hắn có chút hít thở không thông. Bộ ngực hảo mềm mại, hảo căng tròn a. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 3, nữ nhân hung hãn. Tiểu tử an phận một chút, Lâm Vãn Tình cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến một trận tê dại. Vội vàng dung một tay tranh thủ đẩy Diệp Hy ra, chẳng qua ánh mắt của nàng vẫn liếc gương chiếu hậu, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ngươi rốt cuộc đắc tội người nào? Diệp Hy vẻ mặt đau khổ nói, ta, ác cái kia, là như vậy, đang ở mới vừa rồi hắn đem câu chuyện mình nghe được nói ra, nhưng vẻ mặt Lâm Vãn Tình vẫn ngưng trọng như cũ. Cái kia ta nói, hiệu trưởng. Diệp Hy bỗng nhiên kéo kéo tay áo của Mỹ thiếu phụ. Chuyện gì? Ý nghĩ của mình bị cắt đứt, Lâm Vãn Tình nhất thời không vui liếc Diệp Hy, mà Diệp Hy lại chỉ sau xe, ngươi nhanh một chút, chúng ta sắp bị chúng đuổi kịp rồi, đằng sau có 5-6 chiếc xe con đang điên cuồng mà đuổi theo hai người. Khóe miệng Lâm Vãn Tình bỗng lộ ra nụ cười thản nhiên, muốn tăng tốc sao? Diệp Hy thậm chí còn không kịp phản ứng, Lâm Vãn Tình cũng đã mãnh liệt đạp chân ga. A. Diệp Hy thiếu chút mất đi thăng bằng, may là hắn kịp nắm chặt chỗ ngồi. Lần sau, nhất định không ngồi xe của nữ nhân này. Trên đường quốc lộ, hơn 10 chiếc xe con đang điên cuồng đuổi theo chiếc Mercedes-Benz. Sao ngươi đi chậm lại? A, đang hết sức chăm chú nhìn phía sau, Diệp Hy lại bỗng nhiên cảm nhận được tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, không khỏi có chút tức giận hỏi. Mà Lâm Vãn Tình lại bĩu môi, hừ nói, tự nhìn đi phía trước đang sửa đường. Không cần quản nó, đâm thẳng qua. Diệp Hy bỗng nhiên quát nhanh lên một chút. Ngươi nói cũng dễ nghe nhỉ, vậy chiếc Mercedes-Benz làm sao bây giờ? Đừng nói là Mercedes-Benz, đợi an toàn sau, phê ra gì ta cũng bồi thường cho ngươi. Diệp Hy vội la lên. Khách khách, vậy ngươi nắm chắc đi. Ở khu vực sống của cán bộ chính phủ nằm giữa trung tâm thành phố, Hàn Tuyết lúc này đã thay một bộ quần áo ở nhà, có chút lo lắng mà cầm lấy điện thoại, tự nhủ nói, hôm nay có chuyện gì mà trễ như vậy vẫn chưa về, hơn nữa còn không nhận điện thoại của ta. Nàng mới vừa tắm rửa xong, cả người tản ra một loại mệt mỏi nhưng tràn ngập phong tình, mái tóc ướt nhẹp xõa phía sau, trên khuôn mặt tuyết bạch nhỏ nhắn hơi pha chút ửng hồng. Tiểu tử này, Hàn Tuyết có chút không nhịn được đứng lên đi về phía sân thượng, hai tay bỗng nhiên hướng về phía sau, đem mái tóc dài vén lên, động tác nhẹ nhàng làm hé lộ gương mặt xinh đẹp như hoa phù dung phong tình vạn trùng. Mái tóc dài mềm mại được búi cao càng tôn thêm vẻ đoan trang xinh đẹp của Mỹ phụ nhũ phong, trước ngực không bị trói buộc càng thêm kiêu ngạo vươn cao khẽ rung động theo từng bước chân. Vóc dáng hoàn mỹ được che chở bởi áo ngủ màu tuyết trắng, những đường cong ẩn hiện càng thêm hấp dẫn dụ hoặc, bờ vai nhỏ xinh kết hợp một đôi tay bạch ngọc thỉnh thoảng đung đưa làm tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết của nữ thần, mông ngọc no tròn đầy đặn kết hợp bờ eo thon nhỏ, mỗi khi xoay người cất bước giống như liễu múa hoa cười làm cho nhân gian điên đảo, một đôi đùi đẹp thon dài duyên dáng yêu kiều đấy đà yểu điệu, tất cả như tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ nhất. Khí chất của thiếu phụ thành thục Mỹ Diễm luôn tạo ra một loại mị lực kinh người, cơ hồ tất cả mọi nam nhân nếu nhìn thấy đều không thoát khỏi ảnh hưởng từ vẻ đẹp của nàng, sẽ bất giác bị vẻ đẹp phong tình vạn trùng ấy mê hoặc khiến cho thần hồn điên đảo. Có thể có được tuyệt sắc vưu vật như vậy, chẳng phải là mộng tưởng của tất cả nam nhân sao? Chẳng qua từng động tác cử chỉ của Hàn Tuyết đều tràn đầy một loại uy nghiêm, cảm giác như không giận mà uy, làm cho người ta không dám nhích tới gần. Vào lúc này, điện thoại rốt cuộc vang lên. Mụ mụ cứu mạng A, vừa nghe điện thoại, Hàn Tuyết thậm chí chưa kịp nói gì, điện thoại bên kia liền vang lên thanh âm của con trai. Con nói gì, con bây giờ đang ở nơi nào? Trong lòng Hàn Tuyết máy động, nhưng nàng vốn lăn lộn trong quan trường nhiều năm giúp cho nàng duy trì được sự trấn tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn không nói rõ được, mẹ bây giờ lập tức cử người tới công trường ở ngoại ô thành phố Diệp Hy, thanh âm có chút lo lắng. Biết rồi con, hiện tại đừng bối rối. Hàn Tuyết cũng không có hỏi nguyên nhân, nhưng là nàng vẫn nghe được giọng khẩn trương của nhi tử. Chẳng qua là vào lúc này, Diệp Hy lại bỗng nhiên tắt điện thoại. Này, trong lòng Hàn Tuyết vừa nhảy, lập tức nhấn vào điện thoại một số khác. Ui, là Lưu cục trưởng sao? Mà lúc này, đang cảm thụ được cái gọi là tốc độ sinh tử, tinh thần Diệp Hy lại bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Hắn tắt điện thoại di động, chỉ cảm thấy từng làn hương thơm ùa vào trong mũi. Thơm quá! Diệp Hy theo bản năng hít sâu một cái, hắn ngửi được từng đợt hương thơm như tựa như lan từ cơ thể thiếu phụ truyền sang, khứu giác bị kích thích mãnh liệt để cho cả người hắn cũng trở nên nóng rực. Cái đuôi phía sau thật là quấn người. Lâm Vãn Tình để cho Diệp Hy có chút da đầu tê dại, bởi vì lúc này nàng đang cười lạnh giống như một đầu đại lang đang nhìn chú sơn dương nhỏ, hai chân thon dài hơi tách ra cong lên, trên người nhẹ nhàng cúi xuống. Lúc này nàng đang hết sức chuyên chú lái xe, không có chú ý tới học sinh bên cạnh đang dùng một loại ánh mắt say mê nhìn nàng. Theo cổ áo của nàng trũng xuống, Diệp Hy chỉ thấy một chút da thịt trắng bóc như trứng gà. Nhìn qua, Diệp Hy có cảm giác đầu tiên chính là trắng giống như tuyết đọng vạn năm trên đỉnh Himalaya. Một đôi mỹ nhũ bị trói buộc bởi áo ngực ẩn hiện dưới cổ áo, từng đảo sóng ngực đung đưa kích thích mạnh mẽ thị giác của Diệp Hy. Diệp Hy len lén nuốt một chút nước miếng, liền tranh thủ thu hồi ánh mắt của mình. Lâm Vãn Tình đối với Diệp Hy rất hấp dẫn, không thể không nói mỹ thiếu phụ này thật để cho Diệp Hy có chút thần hồn chao đảo. Cái mông vỉnh lên tạo thành một đường cong tròn chính, đầy đặn gợi cảm đến nỗi hắn không nhìn được muốn xông lên hung hăng sờ một chút. Còn vòng eo thon nhỏ như cành liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, vóc dáng gợi cảm phong vận, thật đúng là câu hồn đoạt phách. Diệp Hy thậm chí rất muốn tiến lên, đem thiếu phụ thành thục mỹ diễm đẩy ngã, sau đó hung hăng mà trà đạp. Nhưng là hắn lại không dám, hoặc là nói bây giờ còn không có lá gan đó. Không có đường, Lâm Vãn Tình thanh âm bỗng nhiên run lên, nhưng là ngay sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử ra ngoài. Nàng vừa dứt lời, chiếc Mercedes-Benz đang chạy như bay bỗng nhiên dừng lại, lê chiếc xe di động hơn 10 mét, dấu vết bánh xe in trên mặt đất kéo dài đậm đặc. Ngươi muốn? Ánh mắt của Diệp Hy nhìn mỹ thiếu phụ bên cạnh, cả người hắn lại lập tức trở nên nóng rực, bởi vì lúc này Lâm Vãn Tình đã đem ốm tay áo của mình kéo lên, lộ ra một đôi tay trắng như ngọc, mái tóc dài bị nàng dùng một sợi dây tùy tiện mà buộc lên. Chập chập, nữ nhân này thật là cực phẩm a. Ở trong đầu Diệp Hy, một thanh âm thập phần tà ác bỗng nhiên vang lên, tiểu tử, xem đi. Ngươi động tâm Nga có phải hay không muốn đem mỹ thiếu phụ áp dưới thân thể hung hăng mà giày xéo nàng? Lâm Vãn Tình đẩy cửa xe ra, lông mày liền nhíu lại. Ngươi định ngồi ngô ngốc ở trên xe làm gì thế? Ngữ khí của nàng rất thản nhiên, nhưng trên mặt cũng lộ ra biểu tình thập phần tức giận. Bởi vì có 5-6 chiếc xe con đã đuổi đến bọn họ chỉ cách Lâm Vãn Tình tầm 50 thước rồi ngừng lại. Một đám tráng hán nhìn có vẻ hung thần áp sát, tráng hán liền nhảy xuống đuổi theo. Nữ nhân này Diệp Hy đang ngẩn ngơ vì suy nghĩ trong đầu liền bị nàng đánh tỉnh lại, Một lúc sau hắn liền trợn mắt há hốc mồm lên, bởi vì những nam nhân kia sắp đi tới trước mặt Lâm Vãn Tình, nàng lại bỗng nhiên cử động thân thủ gợi cảm duyên dáng trở nên thập phần linh hoạt phiêu giật. Để cho Diệp Hy cảm thấy da đầu tê dại chính là, nữ nhân này chỉ dùng một đôi bàn tay mềm mại không xương để chiến đấu với đám tráng hán vai thịt bắp. Thật con mẹ nó lợi hại. Diệp Hy nhìn nàng một quyền đánh trúng ngực một người đàn ông, thế nhưng liền làm hắn hôn mê hơn nữa, cho dù mặc quần bó, nàng lại như không chịu bất kỳ trói buộc nào hơn 10 tên tráng hán, không ngờ bị nàng xử lý toàn bộ. Quả đấm của nàng cũng không phải là đùa giỡn, chẳng qua là ánh mắt của Diệp Hy rơi vào nàng đôi chân đẹp cân xứng, dâm tà dục niệm lại bỗng nhiên xuất hiện. Đôi chân này nếu như có thể bị mình cầm hoặc là kẹp lấy bờ eo của mình thật là tiêu hồn cỡ nào a. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 4, thuộc nữ hấp dẫn. Chẳng qua theo từng âm thanh thống khổ rên rỉ vang lên, Diệp Hy lại thêm một trận trợn mắt há mồm. Thiên, đây là người sao? Ánh mắt của hắn rơi vào mấy người đại hán trước mắt, chỉ thấy nàng huy động bàn tay nhỏ nhắn gần như vô lực, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đánh vào thân thể của đối phương đều khiến cho bọn họ ngã xuống đất rên rỉ không ngừng. Lâm Vãn Tình mặc váy ngắn, vén ốm tay áo lên, động tác như nước chảy mây trôi, quả thực có thể được xưng tụng là tuyệt mỹ, nhẹ nhàng mà quay người lại, vung ra một quyền vào phía sau, bàn tay trắng nõn bỗng nhiên bắt được cổ tay của đối phương, dùng sức vung về phía trước, một động tác ném qua vai liền đem người nam nhân kia hung hăng nện xuống mặt đất. Còn các ngươi nữa? Giải quyết xong một gã đàn ông, Lâm Uyển Tình ý vị liếc về hai người còn lại. Tới đây. A, những gã kia bình thường kiêu căng ngạo mạn, lúc này nào có khí khái nam nhân, lập tức muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, Lâm Vãn Tình lại nhanh chóng chắn trước mặt bọn họ, thân thủ gợi cảm đẹp xinh đẹp chợt lóe lên. Một gót giày cao gót hung hăng mà đá vào một bên đùi, thời điểm thân thể hơi bay lên không liền thừa cơ vung một quyền đánh trúng huyệt thái dương gã còn lại. Cha mẹ nó hình như là màu hồng phấn. Diệp Hy bỗng nhiên kích động cả người run lên, bởi vì mới vừa rồi hắn nhìn theo dưới váy của nàng, liền thấy một phần quần lót tràn đầy sức hấp dẫn. Hô! Đối với ánh mắt nóng rực như muốn ăn thịt người của Diệp Hy, Lâm Vãn Tình lúc này đưa lưng về phía hắn đương nhiên không phát giác. Nàng tùy tiện xõa tóc xuống, cả người đầy mồ hôi, thân thể thành thục phong tình càng làm cho nam nhân bị điên đảo mà kìm lòng không được. Sự hấp dẫn của thục nữ làm cho không người nào có thể chống cự, coi như một tiểu nam hài như Diệp Hy cũng không khỏi sinh ra cảm giác muốn đem mỹ phụ cao ngạo ưu nhã này đẩy ngã dưới thân thể mà hảo hảo giày xéo nàng một phen. Nói đến cùng là người nào sai xử các ngươi tới? Lâm Vãn Tình đi tới bên gót chân một đại hán. Không, không nên đánh, không nên đánh. Vậy thì nói mau hai người kia đến tột cùng là người nào? Diệp Hy liền chạy tới, chắn trước mặt Lâm Vãn Tình. Lúc này những người này đang nằm trên mặt đất a. Nếu là Lâm Vãn Tình đi tới bên cạnh bọn họ còn không bị bọn họ nhìn sạch sao? Diệp Hy trong lòng vừa nghĩ tới kết quả như thế tựu không thoải mái. Hắn làm trò trước mặt Lâm Vãn Tình, lạnh lùng nói đi, nếu không các ngươi chết chắc. Đưa lưng về phía Lâm Vãn Tình, lúc này ánh mắt Diệp Hy bỗng nhiên hiện lên một tia khác thường, giống như là một con dã lang đang ẩn núp trong đêm. Đối với động tác của Diệp Hy, Lâm Vãn Tình trước là hơi sững sờ, nhưng là ngay sau đó thật giống như phát giác cái gì đó, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, sau đó khóe miệng lại cong lên, ấn tượng đối với hắn hơi thay đổi một chút. Tiểu nam hài này tựa hồ cũng không phải là hư hỏng như vậy. Về phần Diệp Hy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có trong lòng hắn mới biết. Mà người kia lúc này vẻ mặt khủng hoảng, cúi đầu khom lưng nói ta cái gì cũng nói, ngươi nói hai người kia, chúng ta căn bản là không nhận ra à. Không nhận ra? Lâm Vãn Tình lông mày nhướng lên, đừng nói láo, ngươi tự biết hậu quả không nhận ra, các ngươi tại sao muốn đuổi theo hắn? Là như vậy, vốn là chúng ta vốn đứng trông cửa ở hộp đêm, bỗng nhiên có một người đi tới cho chúng ta vài nghìn đồng, bảo chúng ta đi bắt đứa bé trai này. N. Lâm Vãn Tình đem ánh mắt mê hoặc quăng hướng Diệp Hy, mà Diệp Hy lúc này cũng là không hiểu ra sao, nếu như mình nghe được hai người kia nói là thật, tại sao bọn họ muốn tùy tiện tìm một nhóm người để đối phó mình? Hơn nữa, đúng như bọn họ nói, muốn đối phó mụ mụ, tại sao muốn lựa chọn tại nơi này? Chuyện tình vô lý này nói ra có người nào sẽ tin tưởng chứ? Đầu óc Diệp Hy bỗng nhiên lộp bộp nhảy dựng một cái. Chẳng lẽ bọn họ cố ý để cho mình nghe được? Hiện tại nhớ lại, chuyện lần này thật đúng là hết sức cổ quái. Chuyện trọng yếu như vậy, tại sao bọn họ lại nói nơi công cộng? Mà tại sao bọn họ biết mình nghe được, còn tùy tiện kiếm một đám lôm côm đến tập kích mình? Như vậy, bọn hắn bây giờ ở đâu? Đây mới là điểm quan trọng nhất. Vừa nghĩ tới, Diệp Hy càng thêm xác định, hai người kia nói chuyện với nhau, rất có thể là cố ý nói cho mình nghe. Nghĩ tới điều gì, Lâm Vãn Tình đứng bên cạnh đột nhiên hỏi. À, không có gì, Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhưng là ánh mắt nhìn qua mỹ phụ bên cạnh đang lấm tấm mồ hôi, vốn là nàng mặc một bộ màu trắng áo bởi vì vừa mới vận động kịch liệt làm cho phía trước ướt nhẹp, mà theo góc độ Diệp Hy nhìn sang, xuyên thấu qua khe hở nút áo liền thấy được nịt vú bên trong. Cha mẹ nó cũng là màu hồng phấn. Diệp Hy trong lòng kích động a, mặc dù không thể thấy toàn bộ song phong đầy đặn trước ngực, nhưng khi nghĩ đến mỹ phụ cao cao tại thượng lại mặc một bộ quần áo lót màu hồng phấn, loại hấp dẫn này khiến cho tiểu đệ đệ giữa hai chân hắn cũng không khỏi hơi ngẩng đầu lên. Nhũ phong tràn đầy hấp dẫn, cho dù bị áo lót màu hồng phấn bao quanh kín kẽ lại càng thêm kiêu ngạo cao vút. Lúc này theo từng đợt hô hấp của Lâm Vãn Tình mà rung động, tựa hồ muốn mời gọi Diệp Hy để cho hắn hào hào thưởng thức một phen. Chẳng qua là, Diệp Hy cũng không dám để cho Lâm Vãn Tình biết hắn hơi nghiêng đi thân đi, cố gắng che giấu bộ phận đang không an phận giữa hai chân của mình. Nói chuyện này, hay là giao cho cục công an tới xử lý sao? Thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Nơi xa liền truyền tới tiếng còi cảnh sát. Diệp Hy trong lòng mắng thầm, cảnh sát đáng chết này, luôn là xuất hiện cuối cùng, hiện tại không cần bọn họ, hết lần này tới lần khác lại tới nhanh như vậy. Thì trưởng công tử đã xảy ra chuyện, cục công an sao có thể không nhanh một chút a? Ngươi tự mình giải quyết, ta đi trước. Thấy xe cảnh sát từ từ chạy tới gần, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên nhíu mày, xoay người đi về phía mình nói. Nhớ lời ngươi vừa nói, bồi thường ta một chiếc phê gia di. Ngươi không ở lại sao? Những người này là do ngươi đánh ngã a? Diệp Hy hỏi, hắn bỗng nhiên muốn có cơ hội chung đụng với mỹ thiếu phụ nhiều hơn một chút, bởi ở bên cạnh nàng luôn có mùi hương thục nữ vô cùng dụ hoạt hấp dẫn hắn. Nghe được Diệp Hy nói, Lâm Vãn Tình lại bỗng nhiên nói ra một câu để cho hắn cảm thấy không giải thích được, ta còn không muốn giáp mặt nàng. Nàng Diệp Hy nhìn nàng lái Mercedes-Benz nhanh như chớp, thấp giọng nỉ non nói, nữ nhân nào a? Lúc này 7-8 chiếc xe cảnh sát đã ùa tới, đi ở phía trước là một người trung niên thân hình cao lớn. Ngươi không sao chớ? Hắn còn không có giới thiệu liền vẻ mặt quan tâm mà đứng nhìn tiểu nam hài này, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nhìn chung quanh toàn bộ đại hán đều nằm dưới đất không dậy nổi, trong lòng hắn liền nghi ngờ tại sao thị trưởng gấp gáp như vậy gọi điện thoại cho mình, lại không nghĩ tới chuyện đã sớm giải quyết. Bọn họ đều là ngươi đánh ngã. Không phải, mới vừa có một đại ca ca, hắn đem những người này toàn bộ đánh ngã, không muốn gặp mặt các ngươi nên đi mất rồi, Diệp Hy nói. Là chiếc Mercedes-Benz vừa nãy Lưu An hỏi. Ui, người ta không muốn gặp các ngươi nga, các ngươi cũng đừng đuổi theo. Lưu An nói, như vậy đi, chúng ta bây giờ trở về cục cảnh sát rồi hãy nói, các ngươi đem những người này toàn bộ mang đi. Cục cảnh sát a, đây là địa phương không một ai muốn tiến vào mà. Diệp Hy lúc này lại vẻ mặt buồn bực mà ngồi ở văn phòng cục trưởng, tên là Lưu An, một bên ứng phó câu hỏi của hắn. Một bên hồi tưởng lại phong tư hiểu điệu thục nữ của Lâm Vãn Tình.

Cái này, nhà vệ sinh nam không phải bình thường đều có sao? Diệp Hy cả người run lên, bỗng nhiên có một dự cảm không hay, tựa hồ nơi này thật giống như không phải là nhà vệ sinh nam. Hắn hung hăng mà nuốt nước bọt, vừa muốn xoay người rời đi liền phát hiện phía ngoài đang vang lên âm thanh giày cao gót. Hỏng bét, Diệp Hy trong lòng nhảy dựng, hắn lập tức trốn vào một cửa phòng. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy báo chí ngày mai giật cái tít ở trang nhất công tử thị trưởng biến thái đầu nhập phòng vệ sinh nữ để làm trò cho cả thành phố. Khanh khách tiếng vang thánh thót làm cho Diệp Hy càng thêm khẩn trương. Lúc nữ nhân này đi qua cửa phòng Diệp Hy đang trốn, hắn thậm chí còn ngửi thấy từng đợt hương thơm nhẹ của hoa lan, mùi thơm thoang thoảng phảng phất cả phòng. Diệp Hy liền biết nữ nhân này sử dụng nước hoa giá trị không rẻ. Không biết nữ nhân này trông như thế nào, Diệp Hy trong lòng nghĩ ngợi, tuy nhiên hắn cũng không có tinh trùng thượng não mà thò đầu ra khỏi cửa để ngó, chẳng qua là hắn vẫn ảo tưởng chủ nhân của mùi thơm đến tột cùng là dạng nữ nhân gì. Bất quá, đây cũng không phải là thời điểm rình coi, hắn xác định chung quanh không thấy người nào mới từ từ đi ra ngoài, vội vàng xoay người chạy về hướng cửa ra vào. Chẳng qua lão thiên tựa hồ rất thích đùa giỡn Diệp Hy. Khi hắn mới vừa chuẩn bị bước ra phòng vệ sinh, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện của hai nữ nhân. Chuyện quái gì thế này, Diệp Hy trong lòng buồn bực, nhưng là hắn cũng không dám cứ như vậy tùy tiện đi ra ngoài, chỉ đành lui về sau. Lúc này hắn mới phát hiện, mình mới vừa núp ở bên cửa thật ra chính là một sai lầm, bởi vì từ phía gương đối diện có thể hoàn toàn phát hiện mình. May mắn là nữ nhân vừa rồi không có nhìn gương, nếu không nhất định sẽ lập tức hô to. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Hy không quản được nhiều như vậy, hắn liền hướng bên trong chạy vào, lại thấy cửa nào cũng bị đóng lại. Gì, còn có một cái, Diệp Hy liền không do dự tiến vào. A ngươi, làm sao ngươi? Bỗng nhiên bên tai chợt vang lên tiếng nói thánh thót vô cùng dễ nghe. Tư, đừng nói chuyện, Diệp Hy trong lòng nhảy dựng. Không nghĩ tới nơi này lại có người, bất quá hắn vẫn nhanh tay che miệng của nữ nhân trước mắt. Nga, mùi thơm này là mùi hương lúc nãy, Diệp Hy trong lòng kích động, nhưng không có quên đem cửa phòng khóa lại. Nhìn nữ nhân trước mắt, Diệp Hy bỗng nhiên hiện lên một tia cảm giác kinh diễm. Trước mắt là một mỹ thiếu phụ nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này nàng cũng đang khiếp sợ nhìn Diệp Hy. Khi nàng đang đánh giá Diệp Hy, Diệp Hy đã ở đồng thời đánh giá nàng. Mỹ thiếu phụ trẻ đẹp, là dễ hấp dẫn nam nhân nhất. Nữ nhân này có mái tóc ngắn bắt mắt, mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, trước ngực thiết kế cổ thấp để cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, bộ ngực trắng hồng mãnh liệt kích thích ánh mắt của hắn. Lúc này bàn tay Diệp Hy đã bưng kín cái miệng nhỏ nhắn của đối phương. Ngươi đừng lên tiếng, ta không phải người xấu. Diệp Hy lúc nói lời này cũng thấy quái gì, hắn vừa xông vào trong phòng vệ sinh nữ cùng người ta tiếp xúc nhạy cảm, lại nói cho người ta hắn không phải người xấu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ nhân này vội vàng lui về sau một bước, trên lưng chạm phải vách tường, nàng tiếng nói cố ý đè thấp, thật đúng là sợ nơ gơ u v quy quy o y y cách vách nghe được. Ta vào nhầm nhà vệ sinh nữ. Diệp Hy trên mặt có một chút đỏ ửng, nhìn qua chính là một tiểu nam hài xấu hổ. Thân thể của hắn chỉ cao hơn mỹ thiếu phụ này một chút, trên khuôn mặt non nớt mang nụ cười lung túng để cho trong lòng mỹ thiếu phụ giảm đi sự cảnh giác một chút. Dù sao, nữ nhân này vẫn thấy Diệp Hy chỉ là một hài tử mà thôi. Ta không muốn biết ngươi là ai, ngươi mau mau đi ra ngoài cho ta. Nữ nhân trên mặt có điểm tức giận, nhưng cũng không dám nói quá lớn, nếu tin tức mình chung đụng với một đứa bé trai trong phòng vệ sinh nữ truyền đi, danh tiếng của mình sẽ bị phá hủy hết mất. A, ta thật giống như thấy ngươi quen quen, Diệp Hy bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Thối lắm, nữ nhân nhất thời gắt một cái, lửa giận trong hai mắt đã mơ hồ có một chút bộc phát. Đừng có dùng những thứ này làm cái cớ lập tức cho ta đi ra ngoài, nếu không ngươi sẽ như thế nào? Diệp Hy bỗng nhiên cười tà nói, hắn cũng không tin nữ nhân này dám ở chỗ này hô to loại chuyện này, Nếu là truyền ra ngoài, tổn thất của nữ nhân so với nam nhân muốn lớn hơn nhiều, huống chi Diệp Hy lại chỉ là một hài tử, có khi người ta còn coi nữ nhân này đang câu dẫn tiểu hài tử đâu. Ngươi dám nghe được tiểu nam hài nói, trong hai mắt Mỹ Phụ đã có chút giận dữ, không biết lấy được can đảm ở đâu mà tiến sát về phía Diệp Hy. Có cái gì không dám? Diệp Hy cũng tức giận, nữ nhân này thật sự là không nói đạo lý a, mặc dù mình sai trước nhưng cũng không cần phải như vậy chứ. Hắn tiến về phía trước một bước nhỏ, phòng này vốn là không gian cũng không lớn, hiện tại hai người đồng thời tiến về phía trước, thân thể của bọn họ lại càng đụng chạm. Diệp Hy thậm chí còn cảm giác được trên lồng ngực bị hai khối nhục cầu mềm mại ma sát. Phi cảm giác được trước ngực va chạm, Mỹ Phụ lúc này mới ý thức động tác của mình có chút quá đáng, nhưng mà tiểu nam hài này cũng không tránh khỏi quá mức làm càn sao. Vừa nghĩ tới mình đường đường là một cục trưởng phu nhân, thế nhưng dưới loại tình huống này bị ăn hiếp, trong nội tâm nàng lại càng tức giận, bàn tay không nhịn được dùng sức đẩy tiểu nam hài một cái. Quân tử động khẩu không động thủ a. Diệp Hy một phát bắt được cổ tay của nàng. Buông tay, Mỹ Phụ có chút bối rối muốn rút bàn tay của mình về, nhưng là mình bị hắn nắm rất chặt, căn bản là rút không được. Dưới tình thế cấp bách, nàng dùng một cái tay khác, lại muốn hung hăng cho Diệp Hy một bạt tay. Đã nói tất cả đừng động thủ, Diệp Hy phản ứng khá nhanh, hắn vươn tay đem tay khác của nàng bắt được. Ngươi! Đừng nói quá lớn, sẽ bị người khác nghe được. Diệp Hy lúc này trên mặt vẻ mặt thật giống như đang đóng vai ác, khuôn mặt lộ vẻ dâm tà dữ tợn. Đơn giản là, lúc này hai tay hắn bắt được hai cổ tay của Mỹ Phụ, thân thể của hắn lại áp lấy thân thể của nàng, vốn nàng đã dựa vào vách tường nàng, lập tức bị Diệp Hy áp chặt lên cơ thể. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mỹ Phụ chỉ cảm thấy sau lưng của mình hơi đau. Nhưng hai tay lại bị tiểu nam hài này khóa cố định, thậm chí bầu vú rất tự hào của mình cũng bị lồng ngực của hắn nặng nề đè xuống hơn nữa, để cho nàng cảm thấy hổ thẹn chính là, hai chân của mình cảm thấy một cây gì vật nóng bỏng chĩa thẳng vào vùng cấm địa của mình. Ôi, bỗng nhiên, Diệp Hy cảm giác được bàn chân đau xót, thì ra bị nữ nhân này dùng đôi giày cao gót giẫm hắn một cước, cảm giác đau đớn để cho Diệp Hy cũng hít một hơi lạnh. Nhanh cút ngay cho ta, nữ nhân này xem ra thật sự tức giận rồi, bên trong đôi mắt đẹp đã hừng hực lửa như muốn thiêu đốt Diệp Hy thành tro bụi. Ta cho ngươi giẫm ta này. Diệp Hy bị đau rút chân về, đem Mỹ Phụ hai tay buông ra, nhưng là ma chảo lại lấy khí thế sét đánh bóp lên bộ ngực của nàng. A, rất mềm mại, cảm giác rất thoải mái, để cho Diệp Hy có chút không muốn buông tay. Chẳng qua là ở nơi này hắn cũng chỉ dám sờ nắn xong nhũ một cái, ngay lập tức liền quay người chuồn mất. Tên khốn kiếp này, Mỹ Phụ giận đến mặt trắng bệch, nhưng là đồng thời vậy nổi lên tia thẹn thùng đỏ ửng. Vừa nghĩ tới mình bị một đứa bé trai đùa giỡn khinh bạc, trong nội tâm nàng cảm giác xấu hổ vô cùng. Chẳng qua, mới vừa bị một chảo kia, loại kia cảm giác khác thường thật giống như vẫn lưu lại dấu tay trên vú, tê tê dại dại, làm cho nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 7, cuộc trưởng phu nhân. Thối lắm, Mỹ thiếu phụ bỗng nhiên sắc mặt nổi giận mà nghiến răng nghiến lợi, nếu để cho ta bắt được xú tiểu tử kia, ta nhất định phải hung hăng dạy dỗ hắn, mình cư nhiên bị một đứa bé trai cho khinh bạc. Hô hít một hơi thật sâu, bộ ngực phập phồng cao ngất của Lam Thục Nghi lúc này mới từ từ ổn định, lửa giận trong lòng nàng cũng dần được áp chế xuống. A, ta ở chỗ này đã lâu rồi. A, Lam Thục Nghi bây giờ mới phát hiện mình đã ở chỗ này thời gian không ngắn. Không biết người ta đợi có quá lâu không. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia là lãnh đạo trực tiếp của lão công, Lam Thục Nghi cũng không khỏi tăng nhanh bước chân, lập tức trở về căn phòng. Chết tiệt, lại không biết gian phòng đó ở đâu. Diệp Hy vừa đi vừa buồn bực mà lẩm bẩm. Mình vừa mới rời đi vội vàng quên mất không hỏi mẫu thân chọn gian phòng nào, bất quá trong lòng hắn vẫn có chút không dám đối mặt, nếu là bây giờ trở về cũng không biết nên nói cái gì cho phải,

A Lam Thục Nghi nhất thời ngẩn ra, chẳng lẽ hắn bóp bầu ngực của mình bởi vì mình giẫm hắn một cước thân thể đứng thẳng lên. Lam Thục Nghi nhìn chằm chằm tiểu nam hài trước mắt như muốn phát hiện sơ hở trên khuôn mặt hắn. Không thể không nói, niên kỷ của Diệp Hy còn chưa đủ để nàng coi là nam nhân, nhưng thân hình của hắn so với bạn bè cùng lứa cũng không lùn. Dù trên mặt vẫn tràn đầy non nớt nhưng Lam Thục Nghi vẫn có thể phát hiện một tia rào hoạt từ trên mặt của hắn. Ta ăn no rồi, hiện tại có thể đi sao? Diệp Hy vỗ vỗ bụng. A nơ, vậy đi thôi. Chúng ta còn không có tính tiền đâu, Lam Thục Nghi bỗng nhiên nói. Diệp Hy lại cười nói mẹ của ta khẳng định đã tính tiền, yên tâm đi. Làm sao ngươi biết? Lam Thục Nghi bỗng nhiên tò mò hỏi. Bởi vì, nàng không thích thiếu nhân tình của người khác, Diệp Hy thản nhiên nói. Nhà Lam Thục Nghi gật đầu, trong lòng đối với Hàn Tuyết lại kính sợ thêm mấy phần. Dù sao, bằng vào một nữ tử có thể đứng trên vị trí cao như vậy, thật sự không đơn giản. Ngồi ở ghế kế bên tài xế, Diệp Hy chỉ cảm thấy xe chạy rất êm, hắn mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Đứa nhỏ này, Lam Thục Nghi nhìn Diệp Hy ngủ say, cười nói ngủ nhanh như vậy. Vào giờ khắc này, nàng cảm thấy đứa bé trai này tựa hồ cũng không phải quá hư hỏng. Dù sao, hắn chỉ là một hài tử bất quá. Lam Thục Nghi lại bỗng nhiên khẽ cười, nàng cảm thấy Diệp Hy lớn lên anh tuấn như thế, giống như búp bê đáng yêu khả ái, làm cho nàng không nhịn được muốn hôn một cái. Dọc theo đường đi, không có chút trở ngại nên Lam Thục Nghi nhanh chóng lái xe trở lại bãi đậu xe. Hô tắt động cơ, Lam Thục Nghi thở một hơi, đem cửa xe mở ra. Trên mặt nàng nhìn có chút mỏi mệt, vừa về tới nhà, nàng liền cảm thấy như bị đè nén. Không biết tại sao gần đây luôn xảy ra mâu thuẫn với trưởng phu, cuộc sống vợ chồng cuộc sống cũng không có hưởng thụ qua. Lam Thục Nghi hơi nghiêng thân đi, thân thủ muốn tháo dây an toàn của Diệp Hy cũng là nàng không có chú ý tới, có một chiếc xe con đang từ từ chạy lại gần. Tiện nhân ở trong xe, không ngờ là lão công của Lam Thục Nghi, cục trưởng cục công an thành phố Hoa Hải Lưu An. Lúc này hắn thấy lão bà của mình nghiêng ngươi hôn người nam nhân nhìn không rõ kia. Lưu An lửa giận trong lòng đại thịnh, cũng không có quản phải trái. Vội vàng dừng xe, đẩy cửa xe ra sải bước mà chạy tới hướng xe của lão bà. Lam Lưu An nổi giận đùng đùng, vừa định chửi ầm lên, ánh mắt lại rơi tiểu nam hài đang ngủ say. Đây không phải Diệp Hy sao? Này, này là chuyện gì xảy ra? Lưu An giọng nói nhất thời dịu xuống, nhỏ giọng hỏi. Nhưng lúc này cục trưởng phu nhân bỗng nhiên thấp giọng một tiếng hừ, ngươi có phải cho là ta mang nam nhân về nhà? Ha ha, lão bà ngươi đừng nói giỡn. Lưu An chỉ vào Diệp Hy, nói nhi tử của Hàn thị trưởng tại sao ở trong xe của ngươi thế? Cục trưởng phu nhân dùng ánh mắt u oán liếc trưởng phu một cái, rồi mới lên tiếng, mới vừa rồi ta gặp Hàn Tuyết, tựu ngồi xuống ăn một bữa cơm, chẳng qua nàng tạm thời có việc gấp. Cho nên ta liền đưa nhi tử của nàng trở lại. Nguyên lai là như vậy á. Lưu An bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói tên tiểu tử này cũng không đắc tội được a, có thể leo lên chức cao hay không còn phải dựa vào Diệp gia. Thối lắm, đối với trưởng phu, Lam Thục Nghi cũng không thể trách cả ngày đều nghĩ đến chuyện lợi dụng quan hệ quyền thế. Ngươi a, thật đúng là không có một chút khả năng. Ngươi một cái nữ nhân biết cái gì? Lưu An nhất thời liếc mắt khinh thường, ngươi có biết lão gia tử của tiểu tử này là ai không? Gia gia của hắn. Lam Thục Nghi chợt nhớ tới Hàn Tuyết vừa nhận được cú điện thoại kia, chẳng lẽ thế lực rất khổng lồ? Nói nhảm. Lưu An đối với thê tử không biết gì liền cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi cả ngày chỉ biết đi du lịch tiêu khiển. Làm sao sẽ biết được những chuyện này? Mụ mụ của hắn là thị trưởng thành phố Hoa Hải, ngươi đã biết, nhưng ba của hắn, đây chính là tập đoàn In Toàn Trung Quốc Diệp Ngạo Dương. Hắn chính là nhi tử của Diệp Ngạo Dương. Lam Thục Nghi kinh ngạc nhìn Diệp Hy, Diệp Ngạo Dương cái tên này cơ hồ toàn Trung Quốc không người nào không biết, chỉ cần dùng đến computer hay thiết bị điện tử đều phải nhận thức được hắn.

mà Lưu An lại liên tiếp nịnh nọt, quả thực chính là biến tướng của chiêu vuốt mông ngựa. Người này thật phiền. Một bên cùng Lưu An lảm nhảm, trong lòng Diệp Hy đã đem hắn mắng như máu chó xối đầu. Diệp Hy thật sự là không muốn cùng hắn nói nhảm, người này thật là chán ghét quá đi. Ở trong bóng đêm mịt mờ, tồn tại rất nhiều bí mật không muốn cho người khác phát hiện. Lúc này, ở trong một tiểu điếm thuộc thành phố Hoa Hải, hai nam nhân vẻ mặt cung kính mà ngồi đối diện trước mặt một nữ nhân. Chuyện chính là như vậy, sợ rằng chuyện này nếu như muốn điều tra rõ ràng còn cần dùng đến lực lượng chính phủ, một nam nhân nói. Mà hai nam nhân này dĩ nhiên là hai kẻ Diệp Hy từng nghe lén. Lúc này, nữ nhân đang bắt chéo hai chân, trên mặt lạnh như băng nghiêm túc nói, chuyện này phía trên đã thông báo như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không cho phép chính phủ tham dự. Mái tóc dài buộc thành một cái đuôi ngựa, nữ nhân này thoạt nhìn thành thục chứng chạc, làm cho người ta thấy một loại áp lực vô hình, chính là hai người đối diện lúc này có cảm giác như đang ngồi trên thảm châm. Chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài làm cho Hàn Tuyết chú ý, kế tiếp khá khó làm. A, người đàn bà kia chúng ta cũng không biết nàng trốn ở địa phương nào, bất quá có hồi báo nói đối phương rất có thể trà trộn vào trường trung học Hoa Long, bởi vì một thời gian ngắn trước đây trung học Hoa Long đã tuyển mộ mấy chục công nhân viên hơn nữa, lúc ấy người đàn bà kia lại hoạt động ở phủ cận, chúng ta có phải hay không nên vào điều tra một chút? Cái này các ngươi không cần lo, chuyện điều tra ta sẽ đích thân đi. Nữ nhân gật đầu, nhiệm vụ kế tiếp của các ngươi chính là giám thị thành phố Hoa Hải, có động tĩnh gì đó, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Phanh! Diệp Hy đã rời khỏi nhà Lưu An, trong lòng lúc này mới thở dài, nha thật phiền phức. Nhìn bóng đêm chung quanh, Diệp Hy hướng nhà mình đi tới, biệt thự lớn như thế, vẫn lạnh lẽo không có một bóng người. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 10, tâm tư thuộc nữ. Một tiếng sấm từ trên trời giáng xuống phá tan đêm đen yên tĩnh. Một đêm mờ mịt, nhất định vẫn có người vui kẻ buồn. Cuộc sống như thế thật là vô vị. Lam Thục Nghi hướng về phía trong gương mình, nhìn gương mặt thành thục diễm lệ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy tịch mịch. Trượng phu của mình thậm chí ngay cả đêm cũng đi ra ngoài, cũng không biết hắn đi đến địa phương nào, nhưng Lam Thục Nghi biết, hắn nhất định sẽ luôn vì của địa vị của bản thân mà bận rộn. Ai? Lam Thục Nghi lắc đầu, cố gắng bài trừ mấy thứ hỗn loạn trong đầu, lấy từ trong tủ treo quần áo một bộ quần áo lót màu hồng phấn. Lam Thục Nghi lúc này mới rời phòng, đi vào phòng tắm đi. Đêm khuya yên tĩnh là lúc nàng cảm thấy tịch mịch nhất, đáng tiếc không có ai phụng bồi nàng. Nàng giơ bàn tay trắng nón lên, chậm rãi đem y phục trên người cởi xuống. Cho dù đã hơn 30, nàng vẫn duy trì được nét thanh xuân thiếu nữ cùng thân hình duyên dáng thon thả. Bật vòi nước, nàng để mặc cho nước từ trong vòi sen chảy từ trên đầu xuống, thấm ướt thân thể thành thục. Một làn nước mát mẻ khoái cảm để cho Lam Thục Nghi không nhịn được mà nhẹ nhàng run rẩy. Mỗi khi tịch mịch như vậy, nàng luôn khát vọng nhận được thỏa mãn, nhưng thân là cuộc trưởng phu nhân nàng cũng không có suy nghĩ hồng hạnh xuất tường. Bất quá, cái này cũng không đại biểu nàng không có dục vọng, ngược lại trong lý trí của nàng luôn cố ý đè nén nó, dục niệm trong nội tâm nàng còn mãnh liệt hơn phần lớn nữ nhân khác. 30 như lang, 40 như hổ, những lời nói này tuyệt không có sai, nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng không phải là một nữ nhân phóng đãng, nhưng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. Thời gian dài đè nén dục hỏa khiến cho nó âm ỉ càng ngày càng kịch liệt, hiện tại thậm chí có dấu hiệu bộc phát. Cắn môi dưới thật chặt, Lam Thục Nghi không kìm lòng được đưa một tay lên xoa nắn bầu vú to tròn, thủ pháp có chút vụng về. Ai nói chỉ có nam nhân mới có thể thẩm du nữ nhân, tại thời điểm cần thiết cũng sẽ làm như vậy. Mà lúc này, Lam Thục Nghi khẽ nhắm mắt lại, trên mặt đỏ ửng, mũi ngọc xinh xắn, thở dồn dập, tỏa ra hơi thở nóng rực. Bất quá, nàng vốn đang nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, bởi vì mới vừa rồi ở trong đầu của nàng nghĩ đến một nam nhân, lại dĩ nhiên là Vô sỉ một âm thanh vang lên, Lam Thục Nhi không ngờ tự tát mình một cái. Đêm đen càng thêm tịch mịch, chỉ còn lại tiếng thở dốc của mỹ phụ xinh đẹp. Tối qua, Diệp Hy cơ hồ cũng là trằn trọc trở mình, căn bản là không cách nào ngủ, cho đến lúc bình minh lên thì hắn mới bước vào giấc ngủ say. Thành thị phồn hoa nhất bắt đầu nghênh đón mới một ngày. Ngoài cửa sổ mặt trời thập phần này chói mắt, Diệp Hy chỉ ngủ một hai canh giờ, mắt nhắm mắt mở tỉnh lại, cửa phòng lại bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, một dáng người gợi cảm nhất thời hiện ra trước mắt Diệp Hy đang mê mê mang mang. Ánh mắt hướng về phía trước, hai mắt Diệp Hy lập tức tỏa sáng. Chỉ thấy trước mắt hắn chính là vị mẫu thân đang mặc một cái váy màu trắng liền thân chiếc váy mỏng màu lan trắng dựng nên phong thái rất đẹp, tràn đầy một cảm giác đặc thù ý nhị Hàn Tuyết, vóc dáng rất tốt, gợi cảm nhỏ nhắn mềm mại, không mập cũng không gầy, đường cong linh lung mê người, không một chút bị che giấu y phục bó sát khiến song nhũ trước ngực càng thêm cao vút. Đầy đặn mái tóc dài nhẹ nhàng xõa xuống hai vai, che đi đôi tai nhỏ nhắn. Con heo lười, mau rời giường. Mau dậy đi, muốn tới trễ rồi. Nơ để cho ta ngủ một lát nữa thôi. Được rồi, mụ mụ phải đi làm, ngươi nhanh lên một chút, nếu không lại tới trễ. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà gõ trán của hắn hạ, lúc này mới xoay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, hắn lúc này mới chậm rãi mà bò dậy, mặt trời lên cao, lúc này Diệp Hy một mắt hai mí cơ hồ đã nhắm tịt lại rửa mặt, cho dù tới trễ hắn vẫn quyết định đi học, nếu không ở nhà một mình quá nhàm chán. Trung học Hoa Long, trường học quý tộc nổi tiếng nhất Hoa Hải, học sinh bên trong cơ hồ không phú thì quý. Lúc này Diệp Hy nhìn cổng trường đóng lại, vẻ mặt cười khổ, đây không phải là buộc ta leo tường sao? Diệp Hy. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng hừ lạnh, ngươi muốn làm gì? Ông Diệp Hy cả người run lên, bất đắc dĩ mà xoay người lại, khi ánh mắt của hắn rơi vào mỹ phụ phía sau, lại ngây ngẩn cả người. Cái kia hiệu trưởng đến thật sớm, ánh mắt của Diệp Hy khẽ đảo qua bầu ngực sữa mềm mại của Lâm Vãn Tình.